siêu quẩy trường ca vk chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật: tên Triệu Lý Băng Băng, Lee Windy, tuổi 19 t, tuổi lúc Windy mất, ngoại hình xinh đẹp thánh thiện như thiên thần, tóc vàng, mắt xanh, da trắng hồng, môi đỏ, cao 1m70, tính cách hiền lành, dịu dàng, thục nữ y như con gái ngày xưa. Nhưng đấy là bề ngoài nhìn vào thôi, chứ thực chất Windy là cô gái hồn nhiên, ngây thơ, tâm hồn của đứa trẻ vậy. Là người lúc nào cũng mỉm cười, nụ cười thiên sứ, gia thế, là trưởng nữ nhà họ Triệu, chị gái của Kevin Thiên Long, và là con dâu nhà họ Trương, vợ chưa cưới của Ryan. Tuy cả hai người chưa có một đám cưới chính thức nhưng cả hai đã đi đăng ký kết hôn rồi ạ, nên chủ yếu thời gian Windy cùng đều ở bên nhà họ Trương nhiều hơn. Windy là người con gái duy nhất mà khiến Ryan yêu nhiều đến vậy, hơn cả cô em gái nhỏ Lee Sandy. Và cũng là người duy nhất hiểu thấu được trái tim người con trai này nghĩ gì, nên nhờ vậy mới hạ gục được anh. Đồ quậy, chẳng biết tí võ thuật nào, chỉ được cái là có một bộ óc cực kỳ thông minh. Tôi yêu thần tượng của tôi. Một ngày mới bắt đầu, quá khứ của 4 năm mà Lee Sandy đã chôn sau đã được mở ra cho mọi người cùng hiểu và cùng giúp nó vượt qua. Mọi người hát ai cũng được chứng kiến thấy một bộ mặt mới, một lớp vở vững chắc mà Sandy tạo ra. Tuy có ngỡ ngàng một chút nhưng ai cũng hiểu rằng họ phải cố gắng giúp cô bé Lee Sandy này rửa trôi tất cả những ký ức buồn đau của quá khứ đẫm máu đấy đi bằng những kỷ niệm tươi đẹp khác. Mấy ngày sau tại KVK, hôm nay trời đẹp ghê, Sandy vươn vai, hít thở ca khí trong lành của một ngày đẹp trời. Bầu trời trong xanh cao vời vợi ca một gợn mây, những tia nắng nhẹ ca chói gắt tí tách nô đùa khắp sân trường như những đứa trẻ hiếu động. Những cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua cuốn đi mọi ưu phiền mệt mỏi của con người. Hàng cây xanh đâm chồi nảy lộc khoe sắc xanh non mơn mởn để đón một mùa hè rộn rã tiếng cười, niềm vui. Nhanh thật đấy, mới đấy mà đã bao nhiêu chuyện trôi qua rồi. Mika trầm ngâm, phải rồi, một mình là người của cả một tổ chức thế giới rồi đấy. Kiêu Min mỉm cười nhìn lên bầu trời xanh, sau này còn nhiều chuyện có thể sẽ xảy ra nhưng mà mấy đứa phải thật kiên cường lên nhé. Ryan cười, ánh mắt nhìn cô em gái đang hòa mình vào với thiên nhiên đầy trìu mến, yêu thương. Anh yên tâm đi, nhất định là sẽ như vậy rồi. Cunham khẽ gật đầu, mà phải nói à nha, hôm đấy tôi nhìn Sandy ca chớp mắt luôn à, nhìn Sandy đẹp quá trời luôn à, sao Sandy ca mặc váy như Kiêu Min với Mika ý toàn thấy mặc quần ca à, tiếc quá. Gen Teton Bon Chen, ca, Sandy nhíu mày. Ha ha, chắc người cô có khiếm khuyết gì nên ca dám mặc váy chứ gì. Ví dụ như teo chân, à hay là cô cụt chân nên phải đeo chân giả vậy. Ha ha, Kevin vừa nói vừa cười ha ha. Ya, mi muốn chết sớm mà dám nói ta thế hả? Ta đạp chết mi, Sandy xông vào đập cho Kevin một trận túi bụi, còn Kevin thù vừa cười vừa né làm nó tức xì khói. Ha ha, được rồi Sandy đừng rượt Kevin nữa, ngã bay hát Kevin nó nói thế thôi chứ lúc em xuất hiện nó nhìn em ca chớp mắt luôn à, Ryan cản Sandy lại, nhìn Kevin cười rõ là tươi. Hà, này Ryan đừng có nói linh tinh nhé, tôi nhìn cô ta đắm đuối bao hát hả. Trong lúc Sandy còn hơi sốc một tí thì Kevin đang hét toáng lên để biện minh cho lời nói của mình trong khi mặt thì đỏ. À tôi chỉ bảo là nhìn em gái tôi ca chớp mắt thôi mà thế hóa ra còn nhìn đắm đuối luôn cơ à, Ryan cười cười ánh mắt nhìn Kevin đầy tinh quái thách thức. Mi, Kevin ca biết là do uất ức hay do ngại mà mặt mũi đỏ bừng nhìn Ryan đầy uất ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, té ra mi mê mẩn sắc đẹp của ta à, đúng là đồ 35, hám gái, dê cụ. Sandy đã dã đông quay lại nhìn Kevin nói đều đồng thời tự sướng về bản thân mình chút xíu. Hai, cái đồ, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, như cô thì ai thèm mà mê mẩn chứ, cô tưởng bờ quá đấy. Kevin nhìn Sandy thở dài đánh thật chán nản nói, mi dám nói ta vậy hả? Sandy dần run người, nhìn Kevin bằng ánh mắt chết chóc kéo tay áo, sắn quần tút giày rượt cái tên đang phô cái bản mặt đáng ghét đầy thách thức đó chạy khắp sân trường. Còn bọn kia đứng ngoài thì được một trận cười no bụng khỏi phải ăn cơm luôn. Nói thì nói vậy thôi chứ, Sandy mới chỉ tút được cái dép còn Kevin mới thủ thế chuẩn bị chạy thì nhạc chuông của Sandy bang lên. Ok, Bill Romeo Cotnere, Machi bướm cao Beong Gai Cheorium Nom Đuôi Châu La như ninja. Seoro Igeun một con gốc Maximum Didiuti Gata, bốc trên Michael Zata Hanalo Zeyunaka, Model Ngheo Hai Tao Han Doi Yoche Mayeon Zeo Zinian Cheo Saram Deo Cunyang Bio Doi Yoxel, Cuyel Nesengop Seo Damon San Su Haobun, tội nào Zango Nolapoyo Sayodam Yeon Dumangayo, Idosi ui dung simi nanian một di nugunzi. 22 im so 2. 22 up in the sky. 22 im so 2. Fly fly tắt the sky. Ha ha ha ha ha. Say la la la la la. Ha ha ha ha ha. Ahat, baby jam can stop now sigani yop zanya. Insa ngeren han bang ayu yop nian bang hoang. Baby jam can stop now sigani yop zanya. Insa ngeren han bang ayu it nian bang hoang. G, H, E, T, T, O, E, L, E, C, T, R. Omichin zi morozio malizima here we go. G, H, E, T, T, O, E, L, E, C, T, R. O dịch dài dùn morozio miệng chu zi ma here we go. Go, go, go, go, go, go. Chấm, A, H, 22 im so 2. 22 up in the sky. 22 im so 2. Fly, fly, touch the sky. Ha, ha, ha, ha, ha. Say la, la, la, la, la. Ha ha ha ha ha. Ta hát bài 22 của Big Bang vang lên đầy sôi động cắt đứt nguồn cảm hứng của Sandy. Cuộc đối thoại của Sandy với người gọi bằng tiếng Việt nha. Alo, giọng Sandy vang lên đầy khó chịu khi có tên làm phiền mình lúc này. Mỹ Hương, một giọng ca thánh thót trong điện thoại vang lên xuyên từ tai phải qua tai trái của Sandy và có nguy cơ Sandy phải vô viện khám tai rất là cao. Ớ ai đây nhỉ? Sandy đờ một lúc rồi buông một câu hỏi mà người bên đầu dây kia bóp cái điện thoại muốn nát bét luôn. Con bé kia, mày muốn chị mày uất mà chết hả? Nhìn màn hình điện thoại xem ai kia, giọng người bên đầu dây kia ca có chiều hướng giảm vô lầm xuống chút nào. À à á ấy chết chị Linh, he he sorry chị em hay quên quá à, sao hôm nay rồng lại gọi điện đến nhà tôm thế này? Húy hóa quá cơ, Sandy nhìn màn hình điện thoại một chút mới nhớ ra cái tên hiện trên màn hình điện thoại là ai và mồ hôi cũng đồng thời xuất hiện trên trán, nhỏ từng giọt. Nó e dè nói bằng cái giọng hết sức nai thơ của mình với người ở đầu dây bên kia. Hừ, đang ở đâu vậy? Người ở đầu dây bên kia đang cố nén giận. Dạ, Nhật ạ, khe khe, em đang tận hưởng ca khí cực kỳ trong lành ở Nhật Bản nè, thích lắm. Sandy hào hứng nói, ca khí cái gì mà ca khí chứ, ca khí cái con khỉ. Biết hôm nay là ngày bao nhiêu rồi ca mà con ca với trà khí chị giết chết mày bay hát chị cho mày 15, phải có mặt ngay tại quảng trường Sakura ca thì quấn gói về Việt Nam luôn đi. Người ở đầu dây bên kia nói bằng chất giọng lạnh lùng như đầy uy lực rồi cúp máy cái. Dù, chẳng để nó u ớ được thêm câu nào, Sandy đứng im một lúc ngoáy ngoáy cái lỗ tai có triệu chứng bị tổn thương của mình rồi quay lại đần mặt hỏi Leo. Leo, hôm nay là bao nhiêu rồi? Dạ, Leo cũng đần mặt luôn. Ca hiểu được một người chẳng bao hát quan tâm tới ngày tháng như Sandy hát lại hỏi chuyện đấy có hàm ý gì nữa. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Sandy nhăn mặt, à, hôm nay là 23 à, 23, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leo nhìn điện thoại nói, 23 à, 23, 23, 3 sao? Cái gì, 23 á, Sandy lẩm bẩm một hồi rồi hét toáng lên. Sao vậy Sandy, Kiêu Min nghiêng nghiêng đầu ngó cô bạn mặt mày càng ngày càng biến sắc lạ lùng kia. Ca còn thời gian nữa, chết mất, em đi đây, BB. Sandy vội vã chạy lại lấy chìa khóa trong áo Ryan rồi chạy biến đi mất. Bóng Sandy càng ngày càng xa, chỉ còn lại tiếng của chiếc xe máy phân phối lớn vang lên đằng xa xa. Và ở sân trường cũng có một số bộ mặt biểu cảm. Con nhỏ đó chạy đi đâu vậy? Y như ma đuổi, Kevin nhíu mày bước tới hỏi Ryan. Ca biết, ngày 23 là ngày gì nhỉ? Ryan đăm chiêu suy nghĩ. Em thấy ngày này quen quen à, gì cũng nặn chán nhớ ra cái ngày 23 này là cái ngày gì? Ờ, cũng thấy quen quen thật. Leo gật gù đồng tình, chả có tí khái niệm nào. Ray nhăn mặt, hờ, hờ chịu, Ki lắc đầu, mỗi người một kiểu là sao? Kevin bực mình nhìn mấy người thân thiết nhất với Sandy. Mà ai gọi Sandy thế nhỉ? Quắt được cả Sandy cơ đó, đã thế còn làm Sandy sợ mới ghê chứ? Kinh thật, Kiêu Min thắc mắc, Sandy nói gì ca hiểu. Mika nhăn mặt, à chị Sandy nói với chuyện với người đấy bằng tiếng Việt ạ, Di cười, giải thích. Người đó chị Sandy bảo tên là Linh nhỉ, Leo vẫn đang suy tư. À, Linh hả, biết rồi, Ryan đập tay cái, đốp, một cái, bia gì, Kevin nhìn Ryan khó hiểu. Ha ha, mấy đứa có muốn đi gặp người mà Sandy yêu đến phát điên luôn ca, Ryan nhìn bọn nó nở nụ cười cực hiền. Yêu điên cuồng ý à, Jen mồm há hốc muốn rớt quai hàm luôn khi nghe Ryan phát ngôn ra câu nói ấy hết sức nhẹ nhàng. Sặc cái gì đây? Kevin cũng suýt chút nữa là té nhào khi nghe Ryan phát ngôn ra từ đấy. Chẳng phải tức ủy bảo Sandy ca biết yêu sao? Kiêu Min nghiêng đầu ca hiểu. Thì ai bảo là ca chứ? Nhưng chẳng qua là yêu như thế nào thôi. Ryan cười thích thú. Thế là sao ạ? Kiêu Min ngẩn to te. tới đấy thì sẽ rõ ngay thôi. Ryan nói, gập điện thoại lại sau khi bấm tìm một cái gì đấy trên mạng. Nhưng tới đâu mới được ạ? Mika hỏi, nhỏ này chịu hết nổi tò mò rồi. Quảng trường Sakura, phố Sagu. Ryan bước đi, mỉm cười. Bọn nó thì chẳng hiểu được hàm ý của Ryan là gì nhưng toàn là những đứa có trí tò mò rất lớn nên vẫn lẽo đẽo theo. Mà chủ đề về Sandy luôn là những thứ khá thú vị nên muốn biết lắm chứ. Đầu đứa nào đứa nấy cũng in một dấu hỏi chấm to đùng. Cách chương.